Chương 21, chuyện cái chỗ ngồi trường học, đó là một danh từ vừa vô cùng xa lạ, cũng lại vừa vô cùng quen thuộc. 11 đang ngẩn người ra và tự mình nằm trên giường, trong tay hắn là tờ giấy báo nhập học. Mối quan hệ của Mark đi quả thật rộng lớn, chỉ gọi một cú điện thoại là đã có thể dễ dàng làm thủ tục nhập học cho 11. Mà mấy giờ sau, giấy báo nhập học cũng đã được đưa đến tay hắn. Trường học quý tộc của nước Anh, lớp số 5, cấp thứ nhất, cùng một lớp với Katy. Tên trên giấy thông báo đương nhiên không thể nào đề tên là 11, thay vào đó là một cái tên Trung Quốc, Lưu Dương. Theo như lời Mark đi, bởi vì bề ngoài 11 nhìn giống như người Trung Quốc, cho nên mới làm một chứng minh thư quốc tịch Trung Quốc cho hắn. Trung Quốc. Ngón tay 11 vuốt ve khuôn mặt, mình thật sự là người Trung Quốc sao? Hắn thật muốn đi tới thủ đô của quốc gia thần bí kia. 11, âm thanh của sa tướng từ ngoài cửa truyền đến mang suy nghĩ của 11 trở về với thực tại. 11 nhảy xuống giường rồi ra mở cửa hỏi, đã đến giờ rồi sao? Sa tướng gật đầu rồi nói, giao cho ta. Được rồi. Sa tướng tiếp lấy chiếc laptop từ trong tay 11 rồi trở về phòng mình nghỉ ngơi, còn 11 thì đi tới đại sảnh, thay thế vị trí của sa tướng. Bây giờ bốn người sa tướng đã thừa nhận địa vị của 11, dù sau ngày đó bọn họ đã xem qua video cuộc chiến đấu kịch liệt, biểu hiện của 11 đủ cho bọn họ thừa nhận hắn là một thành viên. Bây giờ, cả tòa trang viện đã không có dám khinh thị 11 nữa. Không chỉ có vì biểu hiện hôm đó hắn khả năng phản ứng, sức phán đoán cùng thân thủ nhạy bén, hơn nữa hắn còn có những tính toán chính xác, tác phong làm việc cực kỳ quyết đoán. 11 yên lặng đi tới đại sảnh, ngồi xuống ghế sofa. Sau một lát, trên lầu phát ra âm thanh, tả thủ từ trên lầu đi xuống, hai người khẽ cúi đầu chào nhau, sau đó tả thủ đi thẳng về phòng mình. 11 dựa vào ghế sofa, ánh mắt hướng hành lang phía sau quầy bar. Trong lòng suy nghĩ không biết lão nhân trong mật thất thế nào rồi. 11 cười cười tự giễu bản thân, không biết lúc nào bản thân lại đa sầu đa cảm thế, bắt đầu quan tâm sự sống chết của người khác. Có chút thở dài, 11 híp nửa con mắt ngồi dựa vào ghế. Sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời vừa hửng sáng, dưới tầng hầm truyền đến một âm thanh rất nhỏ làm 11 bừng tỉnh. Đây cũng không phải trách nhiệm của 11, mà là hắn đối với cảm giác của mình rất tự tin. Cho dù là một con gián chạy qua hắn cũng phát hiện ra. Cho nên hắn vẫn bảo trì trạng thái nửa thức nửa ngủ để bảo trì thể lực. Chỉ chốc lát sau, cánh cửa tầng hầm được mở ra, mấy người hầu từ trong bước ra, bắt đầu một ngày làm việc mới. Hơn một giờ sau, Maddy cùng Joy cũng đã rời khỏi giường, điều khó tin là hôm nay lần đầu tiên Katy dậy sớm, hơn nữa dáng vẻ còn thập phần hưng phấn. Sau khi vội vã ăn xong bữa sáng, Katy kéo tay 11 chạy đi. Katy cũng chẳng phải là một học sinh hiếu học mà bởi vì nàng bị nhốt ở nhà đã lâu, lại thêm bản tính hiếu động của nàng, sớm đã không nhẫn nại nổi rồi. Nếu không ngày đầu tiên khi bọn 11 tới, nàng đã chẳng mạo hiểm đi tới phi trường đón Mark đi. Bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội được tự do, sao nàng lại không hưng phấn cơ chứ? Mark đi vốn còn lo lắng, muốn an bài thêm mấy vệ sĩ chờ tại cổng trường học. Bất quá đã bị do ngăn cản lại. Bà cho rằng chỉ cần 11 là đã đủ rồi, dù sao biểu hiện của 11 ngày đó đã làm bà rất yên tâm. 11 lái xe, dưới sự chỉ dẫn của Katy mà đi tới trường học quý tộc. Trên đường đi Katy rất hưng phấn, nàng không ngừng nói chuyện trường học cho 11 nghe, nhưng 11 thủy chung chỉ ậm ừ cho qua, không ít lần làm Katy tức tối. Đi khoảng nửa giờ, hai người cuối cùng đã tới được trường học quý tộc. Trường học quý tộc là trường trung học tư nhân, dành cho những con em nhà giàu. Bởi vì ở chỗ này chỉ dành cho những thiếu gia và tiểu thư có tiền, cho nên công tác bảo an tại trường học này làm rất toàn diện, ít nhất theo ánh mắt chuyên nghiệp của 11 mà nói, có thể nói là rất tốt rồi, mặc dù hắn có rất nhiều loại biện pháp để có thể không làm kinh động đến ai mà vẫn có thể lẻn vào trường. Bởi vậy nơi này những người có tiền đi học, cho nên đều có không ít người có xe đưa rước tới đọc sách. Bảo vệ ở cửa đơn giản kiểm tra thân phận Katy và giấy báo nhập học của 11 rồi liền cho hai người đi vào. 11 dừng xe lại, Katy cũng không vội vã đi ngay vào lớp học mà cùng 11 đi tới phòng hiệu trưởng báo cáo. Sự thật cho dù Katy muốn đi trước tới lớp học, 11 cũng tuyệt không cho phép. Hiệu trưởng là một lão nhân tóc trắng khoảng 50 tuổi, lão chỉ nhìn giấy báo nhập học một chút rồi bảo 11 vào lớp, những vấn đề khác lão sẽ thông báo với lớp. Lớp số 5, năm thứ nhất, tại lầu 1 của khu phòng học, còn chưa tới nơi thì từ xa xa đã nghe thấy tiếng ồn ào. Ngay khi Cathy và 11 bước vào cửa lớp thì tất cả âm thanh trong phòng học đều ngưng lại, cả lớp 42 người, cộng lại 84 ánh mắt cùng quét tới hai người. Cathy đi tới một chỗ trống rồi ngồi xuống, 11 cũng thản nhiên ngồi bên cạnh nàng, cũng mặc kệ vị trí này có người ngồi hay không, mặc dù trên bàn vẫn còn một quyển sách. Ê, chỗ đó là của ta. Một thiếu niên vóc người không cao, hình dáng có chút ti bỉ chạy tới, chỉ vào chỗ ngồi của 11 kêu lên. 11 không liếc nhìn hắn, lạnh nhạt nói, bây giờ đã không phải nữa. Cathy không vội lấy sách vở ra mà nghiêng đầu hứng thú nhìn 11. Ngoại trừ Cathy, cũng có không ít người chú ý tới 11, một kẻ mới tới lại kiêu ngạo như vậy, quả thật là hiếm thấy. 11 nói xong câu kia, trong lớp lập tức vang lên một trận cười ầm ĩ, thiếu niên kia sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt lộ ra vẻ hung dữ nói, nhóc con, có biết ông đây là ai không? Chán sống rồi hả? 11 thoáng ngẩng đầu lên và thản nhiên liếc nhìn gã thiếu niên kia nói, ngươi là ai? Thiếu niên có chút đắc ý nói, ta là Palestina Lu, thị trưởng London hiện giờ chính là cha ta. Ánh mắt 11 có chút quái dị nhìn hắn. Gã thiếu niên kia hiểu sai ý hắn, cho rằng 11 nghe cha hắn là thị trưởng London thì sợ hãi. Kỳ thật làm cho 11 quái dị là chỉ là tên của cha gã thiếu niên này, cái tên đó thật sự là có chút buồn cười. Trầm mặc một chút, 11 lạnh lùng nói, ừ, sau đó lại dựa lưng vào ghế, mắt hơi khép lại, hoàn toàn không có ý định rời đi. Trong phòng học lại phát một trận cười ầm ĩ, Palestina lưu ý vào cha mình là thị trưởng London, ở đây luôn cực kỳ kiêu ngạo, đã đắc tội rất nhiều bạn đồng học. Chỉ là nơi này đại bộ phận đều là con em của các thương gia, ngại bối cảnh chính trị của cha hắn cho nên không dám nói gì. Hiện tại có người làm hắn mất mặt, sao họ không vui vẻ được chứ? Palestina Lu chưa từng bị mất mặt như thế, hắn nắm chặt tay lại quát, nhóc con, ta chính là cao thủ karate, nếu không cút ngay đừng trách ta không khách khí. 11 vẫn lạnh nhạt nói một câu, ừ. Tiếng cười của các học sinh xung quanh rốt cục đã chọc giận Palestina Lu, hắn quát lên một tiếng, một quyền đấm về phía 11. Lúc này, đôi mắt của 11 đột nhiên trợn trừng, một tia hàn quang bắn ra. Chương 22, 11 nguy hiểm, bột. Palestina Lu đến tiếng kêu thảm cũng chẳng kịp phát ra thì đã bay đi rồi, cho đến khi hắn va vào một cái bàn và kéo theo luôn cả nó bay đi một quãng thì mới ngã được xuống đất, lúc này hắn mới kêu thảm lên một tiếng rất là thê lương. Mọi người trong lớp đều hít một hơi lạnh, bởi vì trừ mấy người ngồi bên cạnh 11 ra, những người khác đều chẳng nhìn rõ 11 xuất thủ thế nào. Họ chỉ có thể nhìn thấy nửa thân trên của 11 hơi động một chút, sau đó Palestina Lu đã liền bay đi rồi. Chỉ có mấy người ngồi bên cạnh mới nhìn thấy, nửa thân trên của 11 hơi rướn ra một chút, cái chân dưới bàn đá thẳng vào bụng của Palestina luôn nhanh như thiểm điện. Tốc độ kinh nhân như vậy, lại chỉ là dùng một chân, điều này khiến cả lớp đều biết rằng, 11 tuyệt không phải là người bình thường. Bên ngoài phòng hồng vang lên tiếng chuông báo đến giờ vào lớp, nhưng cho đến khi giáo viên chủ nhiệm tiến vào mà vẫn chẳng có mấy người chú ý tới. Cơ hồ ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm vào 11 như nhìn một con quái vật vậy, một cước vừa rồi đối với họ mà nói thật sự quá kinh khủng. Chuyện gì vậy? Giáo viên chủ nhiệm vừa tiến vào, nhìn thấy trong phòng học là một mớ lộn xộn bèn lập tức đặt quyển giáo án xuống bục giảng và đi tới hỏi. Palestina Lu, chuyện gì vậy? Palestina Lu đau đớn đến co rúm lại, hắn căn bản chẳng còn sức mà trả lời, giáo viên chủ nhiệm lập tức nhíu mày lại hỏi lớn. Ai có thể nói cho tôi biết, rốt cục là chuyện gì đã xảy ra? Cả lớp lập tức im lặng như tờ, chẳng ai dám nói câu nào, bọn họ sợ 11 sẽ trả thù. Giáo viên chủ nhiệm đã có chút tức giận, đám đại thiếu gia và đại tiểu thư này tuy rằng khó phục vụ nhưng vẫn có thể tính là tôn kính bề trên không dám làm những chuyện quá đáng. Nhưng hôm nay vừa mới tiến vào đã nhìn thấy chuyện học sinh đánh nhau như thế này, hơn nữa học sinh cả lớp lại chẳng hề chú ý đến mình, cô ta cảm thấy mình có chút mất mặt. Đúng vào lúc này, một thanh âm lười nhác vang lên, là tôi đánh đó. Giáo viên chủ nhiệm nhìn về hướng phát ra thanh âm, chỉ thấy một học sinh lạ hoắc đang dựa vào ghế nói, bộ dạng vô cùng lười nhác. Người phương Đông. Giáo viên chủ nhiệm suy nghĩ một chút rồi hỏi, trò là học sinh mới đến, Lưu Dương. 11 khẽ điểm đầu, sao trò lại đánh bạn? Là nó muốn đánh tôi. Tại sao bạn ấy muốn đánh trò? Hắn muốn chỗ ngồi của tôi. Cả lớp đều có chút khó chịu, căn bản là 11 cướp chỗ ngồi của Palestina Lu mà. Giáo viên chủ nhiệm nhíu chặt mày lại nói, đây là chỗ của Palestina Lu,

11. Ngươi là người nước nào? Chương 38, giao dịch chứ? Hạ, 11. Ngươi là người nước nào? 11 lắc đầu. Văn Cường sa sầm mặt nói, sao, không dám nói à? Lãnh Dạ tiến đến cạnh Văn Cường, khẽ nói vài tiếng. Văn Cường nghe xong liền gật đầu nói, thì ra là vậy, chẳng lẽ ngươi không biết mình là người nước nào sao? 11 bình thản nói, ta không có quốc tịch. Văn Cường cười nói, vậy còn cha mẹ của ngươi đâu? Cha mẹ ngươi nhất định phải có quốc tịch chứ? Ta cũng không có cha mẹ. Văn Cường vẫn nhìn chằm chằm 11, đột nhiên thở dài nói, xin lỗi, đừng trách ta nói quá. Chỉ là ta nhìn ngươi rất giống người Trung Quốc, cho nên vẫn xem ngươi là người cùng phe. Một người Trung Quốc, nếu ngay cả quốc gia mình cũng không dám thừa nhận thì... 11 nhắc lại một lần nữa, ta không có quốc tịch. Văn Cường cười nói, ngươi từ nhỏ đã lớn lên ở ma quỷ, không biết cũng là chuyện thường, ta không trách ngươi. Mọi người đều có thể nghe thấy, ý của Văn Cường là đã coi 11 như người Trung Quốc. 11 không muốn cứ tiếp tục dây dưa thế này, hắn mở miệng hỏi, mục đích các ngươi là gì? Mục đích? Văn Cường sửng sốt một chút rồi nhìn về phía Lãnh Dạ. Lãnh Dạ nhún vai nói, không nên nhìn tôi, ông mới là ông chủ. Văn Cường bật cười và quay đầu nhìn phía 11 hỏi lại, tại sao ta phải nói cho ngươi? 11 chỉ vào khẩu AK trên tay mình, ý tứ đã rất rõ ràng, nếu không nói ta sẽ giết ngươi. Văn Cường lắc đầu, chỉ về phía sau nhưng không nói gì, ý là ngươi có thể đánh gục hết đám vệ sĩ của ta sao? 11 khinh thường nói, thử xem nhé. Lời còn chưa dứt, đột nhiên hắn giơ khẩu AK lên, hướng về phía bọn vệ sĩ. Đám vệ sĩ đều đang chú ý đến động tác của 11, nếu hắn dùng súng thì bọn họ cũng dùng theo, còn Lãnh Dạ cũng lập tức nhào tới chỗ Văn Cường và Văn Vi, đẩy bọn họ nấp xuống dưới ghế sofa. Đoàn đoàn đoàn. Trong đại sảnh nhất thời toàn là tiếng súng nổ, Văn Vi được Lãnh Dạ đẩy xuống dưới ghế sofa, nàng sợ hãi kêu la thất thanh mà nằm trọn trong lòng Văn Cường. Văn Cường cũng không ngờ 11 nói đánh là đánh, không khỏi vừa bực mình lại vừa buồn cười, vừa ôm Văn Vi. Vừa nhờ Lãnh Dạ nên mới trốn được dưới ghế sofa. May mà 11 không đưa hắn trở thành mục tiêu, chỉ là công kích 7 tên bảo vệ. Mà bọn bảo vệ cũng có ý dời đi chiến trường, không muốn để Văn Cường và Văn Vi bị trúng tên bay đạn lạc, cho nên tới giờ Văn Cường và Văn Vi chỉ bị chút kinh hãi mà thôi. Đột nhiên, oanh! Một tiếng nổ vang lên, ngay sau đó cả đại sảnh chợt sáng bừng lên, bạch quang chói lòa khiến người ta không dám mở mắt. Lãnh Dạ đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Hắn nhanh chóng nhắm mắt lại rồi vội vàng lớn tiếng kêu lên, cẩn thận, hắn định cận chiến. Rất nhanh, đại sảnh truyền đến tiếng vật cứng va chạm cùng với tiếng hừ. Bởi vì tạm thời không nhìn thấy gì, những vệ sĩ cũng không dám tùy tiện bắn tiếp, họ sợ rằng nếu không cẩn thận sẽ bắn trúng Văn Cường và Văn Vi. Việc này lại càng tiện nghi hơn cho 11, cận chiến vốn là sở trường của hắn, huống chi đối phương còn nhìn không rõ, Văn Cường vẫn ôm chặt Văn Vi. Đột nhiên hắn cảm thấy trống rỗng, ngay sau đó bên tai truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Văn Vi. Văn Cường sắc mặt đại biến, quát, Tiểu Vi. Lãnh Dạ giữ hắn lại nói, đừng quá lo. Tiếp theo kêu lên, 11, chúng ta nói chuyện. 11 không nói gì, trong lúc lo lắng, thì lực của Văn Cường và Lãnh Dạ cũng dần khôi phục lại. Vừa mở mắt ra, hai người đã bị tình huống trước mắt làm cho càng hoảng sợ, đại sảnh ngổn ngang. 7 tên bảo vệ nằm trên mặt đất, 3 bị phi đao đâm xuyên yết hầu, 4 người còn lại bị chủy thủ cắt đứt yết hầu. Tất cả đều bị một đao chí mạng, đến lúc chết cũng không phát ra được âm thanh. Văn Cường thật sự bị dọa cho khiếp vía, 11 chỉ trong một thời gian vài phút ngắn ngủi đã tới giết 7 tên vệ sĩ của hắn, chứng kiến thực lực của 11, hắn không khỏi cảm thấy sợ hãi. Kỳ thật cái này cũng là do 11 tận dụng cơ hội tốt mà thôi, nếu như vừa rồi Văn Cường không ở chỗ này. Hắn sẽ không lớn mật như vậy. Vừa rồi, đám vệ sĩ cố kỵ Văn Cường, không xuất ra hết quyền cước, mới để cho 11 tận dụng cơ hội. 11 tay trái ôm lấy hông Văn Vi, tay phải dí chủy thủ sát trên cổ nàng, đứng không xa chỗ Văn Cường và Lãnh Dạ. Sắc mặt 11 cũng không tốt lắm, có lẽ đã bị thương, chỉ là do Văn Vi che ở phía trước hắn nên nhìn không thấy vết thương ở đâu. Sắc mặt Văn Cường càng ngày càng xanh, hắn cắn răng nói, thả con gái ta ra. 11 vẫn bình thản như cũ mà lạnh giọng nói, mục đích của ngươi. Sắc mặt Văn Cường trở nên trắng bệch, Văn Vi toàn thân run rẩy mà nhìn về phía 11, nàng tức giận đến toàn thân phát run.